điên cuồng tức giận gào thét. Nhưng hắn gào thét có mãnh liệt hơn nữa, cũng vẫn không có cách nào ngăn cản huyết mâu cùng bàn tay thế giới va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ lớn, huyết mâu này trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay thế giới. Mặc dù bản thân ở dưới sự va chạm này, bị phản chấn vỡ nát thành từng tấc, nhưng vẫn còn khiến cho cánh tay thế giới đang chụp vào Bạch Hạo, ngăn cản Bạch Tiểu Thuần rời đi, phải dừng lại ở giữa không trung một chút. Chỉ là dừng một chút, nhưng cũng đủ rồi. Ban đầu Bạch Hạo vốn đã cười thảm trong sự tuyệt vọng. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào. Thần hồn đang thiêu đốt, hỏa diễm đang bạo phát ra, lực truyền tống hoàn toàn triển khai. Ầm một tiếng, Bạch Hạo hóa thành hỏa diễm, trực tiếp lại cuốn lấy Bạch Tiểu Thuần, chợt biến mất ở trên thông thiên đảo. Bạch Tiểu Thuần hôn mê, vào giờ phút này, thân thể hắn chợt chấn động, mắt của hắn muốn mở ra, nhưng lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được biển lửa ở bốn phía xung quanh. Chỉ là, ở nơi con mắt này không nhìn thấy được, hắn hình như cảm nhận được một khí huyết đồng nguyên với mình, đang trong sự yên lặng, đột nhiên bạo phát. Trên thông thiên đảo, thiên tôn rít gào, mang theo sự điên cuồng vượt qua trước đó, khiến cho thế giới run rẩy, khiến cho thiên địa băng hàn. Huyết tổ, ngươi đáng chết, các ngươi, đều đáng chết, hắn đã tức giận không có cách nào hình dung được, hắn trả giá bằng cách bỏ ra cốt nhục, bỏ ra tất cả. Nhưng cuối cùng, lại giống như mấy lần trước, ở thời điểm mấu chốt nhất, lại phát sinh biến cố, thất bại. Hết lần này tới lần khác thất bại, khiến cho thiên tôn đã phát điên rồi. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều phải chết, Bạch Tiểu Thuần, ngươi chạy không thoát, toàn thân thiên tôn run rẩy, hai mắt đỏ bừng, theo tiếng hắn rít gào, bàn tay thế giới này càng lúc càng lớn, đang muốn lao về phía man hoang, men theo những nơi Bạch Hạo chạy trốn trong U Minh, truy kích. Chương 1492, huyết tổ sống lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng vào lúc này, khí huyết đến từ phía đông, đến từ bên trong Sơn Môn Nghịch Hà Tông, lại một lần nữa bạo phát ra. Lần này bạo phát, so với trước kia còn muốn mãnh liệt hơn, còn muốn kinh thiên hơn. Vào giờ phút này, toàn thế giới giống như đều muốn biến thành huyết sắc. Đông Mạch Thông Thiên, bên trong Sơn Môn Nghịch Hà Tông, lúc này tất cả đệ tử còn ở nơi này, tâm thần mỗi người đều chấn động mãnh liệt, hoảng sợ đến cực hạn. Tất cả phân tán ra bốn phía, trong mắt mang theo sự kinh ngạc không có cách nào tin tưởng được, nhìn về phía tông môn chí bảo, thân thể huyết tổ bên trong Nghịch Hà Tông của bọn họ, ở thời điểm năm đó khi lập tông lúc, vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Cao lớn vô cùng, có thể nói người khổng lồ huyết tổ đứng sừng sững ở khoảng không dưới tàng cây. Thân hắn cao ngang với cây đại thụ che trời này, vốn bao nhiêu năm rồi, hắn trước sau vẫn không nhúc nhích, giống như thi thể thật sự. Nhưng vào giờ phút này, thân thể huyết tổ rốt cuộc từ từ chấn động. Theo sự chấn động, bùn đất đọng lại ở trên lớp da của hắn trong bao nhiêu năm tháng trôi qua, rốt cuộc không ngừng vỡ nát. Từng tiếng rắc rắc vang lên, từng khối bùn đất lớn đều ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Nhất là tay phải của hắn, chỗ đã từng là huyết khê nhất mạch, lúc này càng như vậy. Theo bùn đất rời khỏi, huyết tổ dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân từ trên xuống dưới, giống như vết nứt đang không ngừng lan tràn. Mà ở trong cơ thể huyết tổ, lúc này trái tim khô héo cuối cùng lại chợt chuyển động. Thịch thịch, thịch thịch, dưới chuyển động này còn có tiếng tim đập, bỗng nhiên vang vọng. Thậm chí bốn huyết quản khô cạn xung quanh cũng ở trong trái tim chuyển động dần dần tản ra huyết quang. Có thể nhìn thấy được từng dòng máu tươi, rốt cuộc theo nhịp đập trái tim, ở bên trong những huyết quản này không ngừng chảy xuôi. Mà vài huyết quản, dùng mắt thường có thể thấy được, đã trực tiếp khôi phục. Sự khôi phục này đang lan tràn ra, ở trong thân thể huyết tổ, điên cuồng khuếch tán. Tiếng nhịp tim của hắn càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn truyền ra đến bên ngoài thân thể. Cảnh tượng như vậy, khiến cho mọi người của Nghịch Hà Tông hít sâu một hơi, kinh ngạc la lên thất thanh. Huyết tổ, huyết tổ, hắn, trời ạ, đây là có chuyện gì vậy? Hắn sống, nhất là huyết khê nhất mạch càng hoảng sợ đến cực hạn. Bọn họ không có cách nào tưởng tượng được thân huyết tổ, nội tình chí bảo của huyết khê nhất mạch này, bao nhiêu năm rồi bị bọn họ hấp thu tu luyện, thậm chí bắt chước theo, sáng tạo ra rất nhiều thần thông, ngày hôm nay lại có thể còn sống. Phải biết rằng, huyết tổ trước kia mặc dù có thể chuyển động, đó là do tất cả tu sĩ của huyết khê nhất mạch đi điều khiển mới có thể làm được. Hiện tại, không có người nào điều khiển, thân thể huyết tổ chấn động cùng với tiếng tim đập, khiến cho tâm thần của bọn họ trực tiếp dâng lên sóng lớn ngập trời. Nhất là tiếng tim đập này càng lúc càng mạnh, rất nhanh, giống như thiên lôi vậy, ầm ầm vang vọng ở tám phương. Trong cơ thể huyết tổ, một sức sống kinh thiên động địa, bỗng nhiên bạo phát. Dưới sức sống này bạo phát, khí huyết ngập trời cũng theo đó dâng lên, khiến cho tất cả thiên địa đều nhuộm đầy huyết sắc. Ngay cả phong vân dường như cũng giống huyết hải cuồn cuộn điên cuồng phun ra. Giờ phút này huyết tổ, dường như sống lại, thân thể hắn lại không nhìn ra một chút khí tức tử vong nào. Có thể cảm nhận được, chỉ có lực lượng thân thể kinh người cùng với khí huyết lúc này vẫn đang không ngừng trở nên cường hãn. Chỉ là, mặc dù thân thể khôi phục sinh cơ, khí huyết kinh thiên, nhưng giờ phút này huyết tổ giống như chỉ có thân thể, không có hồn, nhưng, ở trong chớp mắt khi thân thể huyết tổ tràn ngập huyết khí, sức sống dạt dào, đột nhiên, ở bên trong Nghịch Hà Tông này, vị đan dược của Bạch Tiểu Thuần năm đó, xuất hiện con Linh Khê Tông hầu tử kia, chậm rãi từ trên ngọn núi Linh Khê nhất mạch, đứng lên. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Trên mặt hắn còn có một tia kiên quyết, đã đến lúc phải trả lại, đó vốn vẫn chính là ta, có thể trở về mấy năm nay đã đủ rồi. Mà thôi, tuy là mượn lão phu tới nuôi hồn người khác, nhưng đây là một hồi giao dịch công bằng với người canh giữ lăng mộ trong lúc đó. Lão khỉ truyền ra tiếng cười, trong nháy mắt, bên trong thân thể rốt cuộc nhanh chóng héo rũ, toàn thân hắn lại hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có một luồng hồn, bỗng nhiên bay ra. Hồn này, không phải là hồn của lão khỉ, mà là một tàn hồn tồn tại. Lúc này sau khi nó bay ra, liền lao thẳng đến chỗ huyết tổ thân. Cùng lúc đó, ở bên trong Nghịch Hà Tông này, còn có một con thỏ, trên mặt lộ ra vẻ xúc động tươi cười. Dần dần hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng tiêu tan, cũng có hồn bay ra, lao về phía huyết tổ. Không chỉ là hầu tử cùng thỏ, lúc này, ở bên trong thế giới thông thiên này, ở trong rất nhiều khu vực, có một con hổ có cánh, vốn nằm ở trong dãy núi. Lúc này thân thể nó bỗng nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Sau đó, thân thể tiêu tan, tàn hồn bay ra. Còn có một đám phi điểu, còn có con kiến, còn có đại nga giống như thị vệ. Vậy, giờ phút này, tất cả những sinh vật xuất hiện biến đổi kỳ kỳ quái quái trong năm Bạch Tiểu Thuần luyện đan, được hắn phóng sinh, ở các khu vực của thế giới này, tất cả đều chấn động, tất cả đều hóa thành cho bụi. Mà hồn nuôi dưỡng trên người bọn chúng, đều bỗng nhiên phóng lên trên không trung. Từ bốn phương tám hướng, lao thẳng đến chỗ Nghịch Hà Tông. Trong chớp mắt, bên trong Nghịch Hà Tông, trên người huyết tổ khí huyết ngập trời, theo từng sợi tàn hồn trở về. Cho đến khi một luồng hồn cuối cùng cũng dung nhập trong cơ thể hắn, toàn thân huyết tổ chấn động mạnh. Có giọng nói trầm thấp, vô cùng rõ ràng từ trong miệng hắn, ầm ầm truyền ra, vang vọng toàn thế giới. Hơi thở hôm qua, đổi về thức tỉnh hôm nay, ta đã trở về. Theo âm thanh vang vọng, hai mắt huyết tổ bỗng nhiên mở ra. Trong đôi mắt này mang theo sát khí ngập trời, mang theo điên cuồng ngập trời, càng mang theo cừu hận ngập trời. Thiên tôn, ta đã trở về. Thời điểm tiếng rít gào vang vọng ở khắp nơi, tất cả bùn đất còn sót lại trên thân thể huyết tổ đều nổ tung, lộ ra thân thể giống như chiến thần vậy, bỗng nhiên bay đi, lao về phía thông thiên đảo, mang theo điên cuồng cùng thù hận trở về, ầm ầm phóng tới. Chương 1493, ba lạy tạ ơn thầy. Một chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cũng chính là trong một chớp mắt này, Khôi Hoàng ở Khôi Hoàng Thành bên trong Man Hoang, vốn đứng ở chỗ đỉnh cao của Hoàng Cung, trên mặt hắn mang theo sự lo nghĩ, còn có cay đắng, từ phía xa nhìn Nhân Linh bên ngoài Nhân Linh Lâm Thành bị chiếm đóng, do đó rất nhiều hồn tu lui vào Khôi Hoàng Thành. Nhưng trong nháy mắt, toàn thân hắn lại mạnh chấn động. Máu tươi trong cơ thể thật giống như bị dẫn dắt, rốt cuộc không chịu sự khống chế lưu chuyển, có lực khí huyết từ trong cơ thể bạo phát ra. Đây là, sắc mặt Khôi Hoàng chợt biến. Kinh ngạc la lên thất thanh. Cũng trong lúc đó, ở sâu bên trong mặt đất của Khôi Hoàng Thành này, trong đống đổ nát dưới ba thành, trên tháp cao không trọn vẹn, người canh giữ lăng mộ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hai mắt hắn vẫn đục, lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Hắn nhìn ở trong khu vực ba thành này, ở phía trước của mình, lúc này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cùng với Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo bên trong hỏa diễm, thì thào nói nhỏ. Cuối cùng kế hoạch đã bắt đầu mở màn, Đông Mạch Thông Thiên Hà, bầu trời Nghịch Hà Tông chấn động. Theo thân thể huyết tổ rồi rào này đột ngột từ mặt đất nhô lên, khí huyết kinh thiên động địa ở trên người của hắn khuếch tán ra tới, trực tiếp nhuộm trời cao thành màu đỏ. Trong mắt của hắn mang theo điên cuồng cùng thù hận dường như tích lũy từ vô số năm tháng. Khí thế toàn thân không ngừng bạo phát, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng hình như muốn cắt qua thiên địa, lao thẳng đến. Thông thiên đảo, tốc độ cực nhanh, một tiếng nổ lớn trực tiếp vô tận, dãy núi mặt đất sụp xuống, mặt đất bị chấn động vỡ vụn ra. Thông thiên hải dường như có một lưỡi dao sắc bén, chợt chém xuống phía trên mặt biển, khiến cho mặt biển giữa hai điểm từ Đông Mạch Thông Thiên cho đến Thông Thiên Đảo, ở trong tiếng nổ lớn bị phân ra một đường dài cực lớn. Đường dài tiến sâu tới tận đáy biển, giống như phân cách biển rộng ra, một đường quét ngang. Dường như nước Thông Thiên Hải cũng chỉ có thể nhường đường. Cường hãn giống như thiên tôn, lúc này sắc mặt cũng biến hóa. Hắn muốn đuổi theo bước chân của Bạch Hạo cùng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng vì huyết tổ thức tỉnh, vì khí huyết ngập trời này hạ xuống, hắn không thể không dừng lại. Không giống với Bạch Tiểu Thuần, mặc dù huyết tổ cũng bất tử quyền đại viên mãn, nhưng tu vi của hắn hoàn toàn không có một chút gia tăng nào. Hắn dựa vào chính là lực lượng thân thể bất tử quyền cường hãn này. Càng kinh người hơn, lại là huyết mạch của hắn. Hắn là huyết thống nhất mạch của Khôi Hoàng. Cái này khiến cho bất tử quyền ở trên người hắn phát ra lực lượng mạnh mẽ, vượt qua cả Bạch Tiểu Thuần. Dù sao bất tử quyền này ở thời gian sớm nhất, chính là thế hệ Khôi Hoàng để lại cho kẻ nối dõi là hắn. Đồng thời, dù sao huyết tổ cũng thành danh nhiều năm. Ở trình độ thâm hậu của bất tử quyền trên phương diện khí huyết, Bạch Tiểu Thuần vừa đại thành cũng không thể so sánh được. Đó là do năm tháng vô tận tích lũy thành, thậm chí ở thời điểm hắn hồn phi phách tán, thân thể khí huyết của hắn nhìn như yên lặng, nhưng ở trong năm tháng này, vẫn không ngừng lắng đọng xuống. Sau khi lắng đọng trên vạn năm trở lên, ở trong một tích tắc này cuồn cuộn bạo phát ngập trời, không còn là bán thần tầm thường, mà là trình độ rất gần với bán thần đại viên mãn. Hắn tản ra khí tức mạnh mẽ, cho dù là thông thiên đạo nhân, cũng không có cách nào không chấn động. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, ở một khắc khi huyết tổ vừa thức tỉnh, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần. Hắn còn thông qua một ít phương pháp mà người ngoài không biết được, dựa vào lực huyết mạch, cảm nhận được kế hoạch của người canh giữ lăng mộ. Kế hoạch này của người canh giữ lăng mộ, cùng với lúc hắn năm đó tử vong, có chút khác nhau. Nhưng hắn không quan tâm, người canh giữ lăng mộ lựa chọn hắn. Cũng tốt, ta vốn xấu hổ với tổ tiên, vốn cũng không phải là người thích hợp mang theo tất cả mọi người đi ra khỏi mảnh thế giới này. Đi hoàn thành di nguyện của tổ tiên, ta chỉ muốn cùng Linh Nhi vượt qua cuộc đời bình thường. Là thiên tôn này ở trước mặt ta chém giết Linh Nhi. Hiện tại ta thức tỉnh, nhưng ở thế gian này cũng không thể tồn tại được bao lâu. Nếu như thế, ta hiện tại muốn làm nhất, chính là giết thiên tôn. Huyết tổ vừa khóc vừa cười, trong mắt càng lộ ra sự điên cuồng. Mặc dù ta không giết được hắn, cũng phải ngăn cản hắn đi phá hủy kế hoạch của người canh giữ lăng mộ, ngăn cản hắn đi. Khống chế Linh Nhi dung nhập thế giới chi bảo. Trong tiếng nổ vang, thân thể của huyết tổ lại có hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt. Hắn đột nhiên, thiêu đốt tất cả mọi thứ của mình, đổi lấy chiến lực càng mạnh hơn. Ta chỉ tiếc nuối, lần này thức tỉnh, chỉ cảm nhận được phần hồn của Linh Nhi ở bên trong thế giới chi bảo tại Bắc Mạch, nhưng nàng lại đang ngủ say. Huyết tổ nghiêng đầu liếc mắt thoáng nhìn Bắc Mạch, lúc xoay người, tốc độ của hắn nhanh hơn. Trong tiếng nổ lớn, huyết tổ giống như hóa thành người khổng lồ hỏa diễm. Trong lúc chiến lực không ngừng bạo phát, đột phá bán thần đại viên mãn, rất gần. Với chuẩn thiên tôn, cho đến khi ở dưới tốc độ cực hạn này, trong mắt của hắn nhìn thấy được thông thiên đảo, thấy được thiên tôn đứng ở trên bầu trời thông thiên đảo. Phía sau có một bàn tay cực lớn bốn mạch làm xương, nước biển làm thịt. Thiên tôn, huyết tổ rít gào, hung hãn phóng đi. Thiên tôn nheo cặp mắt lại, trong mắt hắn dường như lộ ra sát khí. Hắn càng cảm thấy tâm phiền, tức giận nóng nảy. Trong lòng hắn căm hận đối với người canh giữ lăng, đã không có cách nào hình dung. Thật ra trong những năm gần đây, mặc dù tu vi của người canh giữ lăng mộ từ từ suy yếu, nhưng hắn tâm cơ sâu, tính toán các loại kết quả. Mỗi lần đều làm cho thiên tôn chật vật không ngừng, loại cảm giác lần lượt cắt ngang khi mình tiến gần với hy vọng thành công, khiến cho thiên tôn đã phát cuồng. Lúc này hắn giơ tay phải lên, bàn tay khổng lồ phía sau lưng hắn ầm ầm lưu chuyển, lao thẳng đến huyết tổ. Vạn năm trước, giữa hai người đã từng đồng thời bạo phát qua một trận chém giết. Hiện tại, vạn năm sau, ý chí chiến đấu năm đó vẫn tiếp tục, lại quật khởi. Một cuộc chiến tuyệt thế, bất chợt kinh thiên, cuộc chiến sinh tử bạo phát tại Thông Thiên Hải. Đồng thời, ở Man Hoang, sâu bên trong mặt đất Khôi Hoàng Thành, dưới ba thành nơi Khôi Hoàng triều này lưu lại chí bảo. Trong một mảnh phế tích, người canh giữ lăng mộ ngồi khoanh chân ở trên tàn tháp. Chương 1494, ba lạy tạ ơn thầy hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt hắn cũng từ phía trong hư vô thu hồi, thời điểm cúi đầu xuống, ánh mắt hắn rơi xuống, trên người Bạch Hạo cùng với trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở nơi đây. Toàn thế giới, Bạch Hạo không có lựa chọn nào khác. Nơi duy nhất có thể chống lại sự truy sát của thiên tôn mà hắn nghĩ tới, cũng chỉ có ở đây. Cho dù người canh giữ lăng mộ đã dầu hết đèn tắt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở về đất cũ, nhưng dù sao hắn cũng là Minh Hoàng đời trước, dù sao cũng là tồn tại năm tháng vô tận, người canh giữ lăng mộ của toàn thế giới. Sau khi truyền tống Bạch Tiểu Thuần đến nơi này, trong lòng Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thần hồn của hắn đã ở trong 22 màu lửa này thiêu đốt, trở nên mơ hồ. Bạch Hạo hiểu rõ, thời gian của mình thật sự rất ít, trong lòng hắn không muốn. Thời điểm hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Sau khi sự dung hợp bị cắt ngang, sức sống mặc dù ảm đạm, nhưng không tiếp tục mất đi nữa. Nhìn thấy toàn thân Bạch Tiểu Thuần này chỉ còn da bọc xương, tóc đã bị rụng hết. Bộ dạng hắn già nua khắp người đều là những nếp nhăn. Bạch Hạo khóc, sư tôn, thân Bạch Hạo là hồn thể, vốn không có thật sự chảy nước mắt. Nhưng, hôm nay ở dưới ngọn lửa này thiêu đốt, ở trong thời khắc sinh mạng cuối cùng, dường như có kỳ tích phát sinh. Từ trong mắt của hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống. Mặc dù là nước mắt, nhưng lúc rơi xuống, hóa thành hỏa diễm. Nhưng hắn nhìn sư tôn bi thảm, trong lòng đau đớn cùng khó chịu, hoàn toàn không có cách nào kìm được nước mắt đang rơi xuống. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần giống như nghe được tiếng Đổ Nhi gọi, trong sự mờ mịt, dần dần giống như sử dụng khí lực toàn thân, muốn mở mắt ra. Nhưng hắn thật sự quá yếu ớt, sức sống duy nhất đã không có cách nào chống đỡ cho hắn hoàn chỉnh mở hai mắt ra. Hắn chỉ là nâng mí mắt nâng lên một tia, đã khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi đến cực hạn. Cũng may, cho dù chỉ là mở ra một tia, hắn vẫn mơ hồ thấy được Đổ Nhi đang đứng ở trước mặt mình. Mặc dù trong mắt của hắn vẫn có mê man, giống như mất hồn. Nhưng trong một khe mắt mở ra, vẫn khiến cho thân thể Bạch Hạo run lên. Sư tôn, Bạch Hạo kích động, quỳ gối ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhìn sư tôn ở trước mắt mình, lúc này thần hồn của hắn tiêu tan càng lúc càng nhanh. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này rất hồn nhiên, giống như vãn bối nhìn thấy được trưởng bối mình yêu mến. Sau đó loại sự ôn nhu phát ra từ phế phủ, phát ra từ tâm linh, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhàng dập đầu. Một lạy, một tạ ơn sư tôn. Ân tạo hồn, Bạch Hạo thì thào, khi dập đầu, trán va chạm mặt đất. Cùng với va chạm vào mặt đất, ở trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh năm sau khi đó mình tỉnh dậy, nhìn thấy được bóng người đứng ở trước mặt mình, tự xưng là sư tôn của mình. Đó là hình ảnh hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, trong u minh hắn hình như cảm nhận được cái gì. Ý thức ở trong sự mê man, giãy giụa, giống như muốn khôi phục lại tỉnh táo, muốn hoàn toàn mở hai mắt ra. Bạch Hạo ngẩng đầu, nhìn thật sâu về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn sư tôn của mình, nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạng. Chỉ là sự lưu luyến trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Lúc cúi đầu, lại một lạy nữa. Hai lạy tạ ơn sư tôn. Ơn làm bạn, âm thanh của Bạch Hạo đã yếu ớt. Lúc này thần hồn của hắn đã mơ hồ không rõ. Hình như vào giờ phút này, 22 màu lửa thiêu đốt cũng muốn kết thúc. Lúc này theo lời hắn nói, trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh ở trong cửa hàng luyện linh ở Khôi Hoàng Thành này. Hai sư đồ sống nương tựa lẫn nhau, hết lần này tới lần khác hiện ra ở trong ký ức của hắn thật lâu không tiêu tan. Đó là thân tình cả đời này hắn cảm nhận được, đó là sự ôn nhu, chân quý nhất của cả đời này của hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần càng thêm run rẩy. Trong một tích tắc này, ý thức của hắn dường như có tiếng hò hét truyền ra. Một loại bất an mãnh liệt, dường như có sự vật vô cùng chân quý sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bên cạnh mình, khiến cho hắn cho dù có mê man mấy cũng đang run rẩy, dần dần muốn thức tỉnh. Bạch Hạo ngẩng đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cái nhìn này rất sâu, giống như muốn vĩnh viễn khắc ghi hình dáng của Bạch Tiểu Thuần ở lại bên trong tính mạng của mình. Vào giờ phút này, sự không muốn, lưu luyến cũng đã trở nên thâm thúy vô tận. Thời điểm một lần nữa, cúi đầu, ở dưới thân thể kia thiêu đốt, ở trong thần hồn này tiêu tan, hắn lại dập đầu. Ba lại cảm ơn, Bạch Hạo nỉ non, nhưng những lời này của hắn đã không có cách nào nói tiếp đến khi kết thúc. Thần hồn của hắn theo cái lạy này, bắt đầu từ hai bàn chân, đã trực tiếp đột nhiên biến mất. Cho đến hai chân, cho đến toàn bộ thân thể, cuối cùng tản đi, hắn vẫn duy trì tư thế giang lạy, trán va chạm xuống mặt đất. Ba lạy, cảm ơn ơn sư phụ. Lời chưa nói xong, hình như chỉ có thể ở trong u minh, vang vọng giữa hư vô. Nếu có kiếp sau, ta vẫn làm đệ tử của sư tôn ngài. Không, trong nháy mắt khi Bạch Hạo biến mất, bàn tay khô héo của Bạch Tiểu Thuần này vốn không có khả năng giơ lên. Rốt cuộc run rẩy giơ lên, chộp về phía nơi Bạch Hạo trước mặt biến mất. Chỉ là, cũng chỉ còn khoảng không. Hạo Nhi, trong một tích tắc này, ý thức của Bạch Tiểu Thuần từ trong mê man ầm ầm thức tỉnh. Dường như có một bi ai không có cách nào hình dung, hình thành sóng biển, khiến hắn từ bên trong vô tận hư vô, hoàn toàn tỉnh lại. Cũng trong một chớp mắt này, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Hắn ngơ ngác nhìn vào khoảng trống trước mắt, hồn của Bạch Hạo đã theo 22 màu lửa, tiêu tan. Trong khoảng trống này chỉ có một tia lửa, hình như đại biểu cho ấn ký cuối cùng của Bạch Hạo tồn tại ở trong mảnh thiên địa này. Tia lửa ở trong sự tiêu tan này, rơi vào trong lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần nâng lên, lưu lại một dấu vết tổn thương. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn nâng tay lên, ở giữa không trung không có cách nào buông xuống. Vào giờ phút này, nước mắt của hắn không ngừng chảy xuống. Hắn không nhìn thấy được cảnh tượng Bạch Hạo cuối cùng tản đi. Nhưng hắn cảm nhận được bên trong tính mạng của mình, hình như từ giờ khắc này, vĩnh viễn mất đi Đổ Nhi của mình. Chương 1495, vẫn có một tia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nước mắt hắn từ trên người, rơi vào trên mặt đất đổ nát. Toàn thân thể của hắn bị một sự bi thương nồng đậm nhất từ trước tới nay, trực tiếp bao trùm. Bạch Tiểu Thuần không phải là không có trải qua người thân bằng hữu tử vong ở bên cạnh. Nhưng lúc này đây Bạch Hạo tiêu tan, khiến cho trong đầu Bạch Tiểu Thuần rơi vào trong một mảnh tĩnh mịch. Bi thương đến trình độ lớn nhất, không thể nào rít gào, mà là không có ý thức rơi lệ. Trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh năm đó khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy được Bạch Hạo, hiện ra hình ảnh hồn của Bạch Hạo thức tỉnh, hiện ra hình ảnh hai người sống nương tựa lẫn nhau ở trong man hoang. Bạch Hạo, từ đó về sau, ta chính là sư tôn của ngươi. Hạo Nhi, ngươi cảm thấy chuyện này, vi sư làm như thế nào? Ha ha, Hạo Nhi ngươi yên tâm, chuyện này vi sư có kinh nghiệm, những hình ảnh này, hết lần này tới lần khác hiện lên ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn run rẩy không ngừng, bàn tay nâng lên vẫn còn không có cách nào buông xuống. Thậm chí theo bản năng, hắn lại nắm lấy một chút. Hình như hắn không tin, Bạch Hạo đã ngã xuống. Hạo Nhi, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Theo nước mắt chảy xuống, tiếng khóc của hắn cũng dần dần truyền ra. Tiếng khóc kia vang vọng ở trong đống đổ nát này, ẩn chứa nỗi buồn vô tận, ẩn chứa đau thương thật sâu. Tại sao phải đánh đánh giết giết? Tại sao phải có người đã chết? Vì sao, tu tiên, không phải là vì trường sinh sao? Vì sao, trong nước mắt không ngừng rơi xuống, ở trong sự bi thương vô tận này, ở trước mắt nghi ngờ trước sau vẫn tồn tại từ thời khắc bắt đầu bước lên con đường tu hành, giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng thêm suy yếu. Hắn vốn chỉ còn lại có một tia sức sống. Bạch Hạo rời đi, khiến cho trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một cảm giác buồn bã không có cách nào tưởng tượng được. Nỗi buồn này khó có thể tản ra, chỉ là nước mắt khó có thể phát tiết được một phần vạn nỗi buồn đó. Nếu không thể phát tiết ra ngoài, ở dưới sự bi ai này lắng đọng, lại hình thành gió lạnh diệt sạch một tia lửa sinh mạng cuối cùng của hắn, ở trong thế giới của hắn, hóa thành gió bão, đóng băng tất cả. Ở trận gió lốc này, trước khi muốn đóng băng sinh mệnh của hắn, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, liếc mắt thoáng nhìn người canh giữ lăng mộ. Trong mắt của hắn, ở sâu bên trong sự bi thương này, lúc nhìn về phía người canh giữ lăng mộ, mặc dù lộ ra một phần phức tạp, nhưng phần nhiều lại là hận. Hắn làm sao có thể không rõ, bất luận là Đỗ Lăng Phỉ hay Bạch Hạo, tình cảnh của bọn họ hôm nay, phía sau tất cả những điều này, đều có người canh giữ lăng mộ thúc đẩy. Không quan tâm người canh giữ lăng mộ là vì cái gì, Bạch Tiểu Thuần đều tuyệt đối không thể tha thứ. Loại ánh mắt mang theo hận ý này, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn trước sau vui vẻ, trước sau vui sướng, thậm chí gần như tấm lòng son đơn thuần, hình như theo ánh mắt hận ý này sinh ra, tất cả trí nhớ bị phủ vụi, chôn cất ở trong thiên địa. Cười thảm một tiếng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm nghiền. Người canh giữ lăng mộ cảm thấy cay đắng, hắn thấy được hận ý trong mắt Bạch Tiểu Thuần, cũng cảm nhận được sức sống của Bạch Tiểu Thuần. Trong sự bi thương này giống như đóa hoa chưa nở, đã nhanh chóng héo rũ. Ngồi khoanh chân ở trên tháp đổ nát, tận mắt được tất cả những điều này, trong sự trầm mặc, hắn than nhẹ. Nếu có khả năng, hắn cũng không nguyện ý để Bạch Hạo ngã xuống. Có lẽ cho dù là hắn, cũng không có cách nào cứu được hồn của Bạch Hạo bị thiêu đốt ở bên trong 22 màu này. Cuối cùng hắn chỉ có thể âm thầm giúp đỡ một chút, có thể có một tia sức sống này. Hắn không xác định, cũng không có nói ra khỏi miệng. Bạch Tiểu Thuần, người canh giữ lăng mộ nhỏ giọng nói, âm thanh tang thương, vang vọng ở bên trong đống đổ nát này. Lão Phu mặc dù định ra kế sách, nhưng ở trong quá trình này phát sinh, không phải mỗi một chi tiết đều có thể khống chế. Tất cả mọi thứ đều là vì bất tử trường sinh công, bất tử giống như dương, trường sinh giống như âm. Giọng nói giả dặn của người canh giữ lăng mộ truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, nhưng không có cách nào thức tỉnh lại ý thức của Bạch Tiểu Thuần đang chìm đắm ở trong bi thương, vẫn héo rũ. Hình như những lời này của người canh giữ lăng mộ cũng không phải là nói với Bạch Tiểu Thuần. Dường như, hắn đang nói với chính mình, hắn muốn dùng những lời này để kiên định suy nghĩ của riêng mình, tới làm kiên định niềm tin về sứ mạng của mình. Phương pháp của hai quyển khôi hoàng này, truyền thừa đã lâu, chính là ở trong tai họa lớn của Vĩnh Hằng, ngưng tụ ra. Hy vọng cho mọi người, người canh giữ lăng mộ nhỏ giọng nói, âm thanh càng thêm tang thương, giống như từ trong năm tháng truyền đến. Đáng tiếc, một mình tu luyện bất kỳ một quyển nào, đều khó khăn nặng nề. Người huyết mạch khôi hoàng có huyết mạch gia tăng, người có thể thành đều hiếm thấy. Càng không cần phải nói người có huyết mạch loãng ở trên thế gian này. Cho dù là tu tới đại thành, cũng vì không có cách nào âm dương quy nhất, chung quy khó có thể đột phá. Thời điểm đi tới đại thành, đã là điểm cuối. Muốn sau bất tử quyển, lại tu thành trường sinh quyển, khó khăn kia lớn tới mức không có cách nào tưởng tượng được. Từ cổ chí kim, không người nào có thể làm được. mặc dù biết rất rõ ràng yêu cầu của phương pháp tu luyện này. Chính là chết một lần mới có thể làm được, bởi vì, ngược lại của bất tử là tử vong, trường sinh thì ngược lại, tuy là đoản mệnh, nhưng trên thực tế cũng tử vong. Giữa bất tử và trường sinh, núi liền chúng, lại là tử vong, chỉ có điều loại tử vong này, không phải là chân chính ngã xuống, mà là giống như huyết tổ, hơi thở hôm qua, đổi lấy thức tỉnh hôm nay. Người canh giữ lăng mộ thì thào, những lời này, hắn vốn không nói ra miệng, nhưng hôm nay hắn đã không chú ý được quá nhiều. Theo Bạch Hạo tử vong, theo Minh Hoàng ngã xuống, người canh giữ lăng mộ hiểu rõ, mảnh thế giới này đã chạy tới điểm cuối, từ nay về sau, thế gian lại không luân hồi nữa. Tất cả hồn tử vong đều sẽ bồng bềnh ở trong thiên địa. Hôm nay, Minh Hà sợ là cũng sẽ theo Bạch Hạo chết đi, sẽ khô hạn. Hồn ở bên trong Minh Hà, sợ rằng sẽ chen trúc ra, khuếch tán toàn thế giới. Chỉ có từng trải qua tử vong, giống như là có cầu nối, mới có thể khiến cho người bất tử quyền đại thành. Có thể có tư cách, tu luyện trường sinh quyền, chương 1496, rùa vĩnh hằng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng lại chỉ là tư cách mà thôi, muốn khiến cho trường sinh quyền đại thành, yêu cầu tiêu tốn thời gian, quá lâu, tiếng thở dài của người canh giữ lăng mộ khuếch tán ở trong đống đổ nát này. Hắn không có thời gian này, cũng không có cách nào đi phán đoán ở trong quá trình này có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, do đó dẫn đến tất cả hy vọng tan biến, dẫn đến sứ mệnh của mình kết thúc. Cho dù đây mới là kế hoạch chân chính, ở thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, năm đó huyết tổ ngã xuống, hắn cùng với huyết tổ thương nghị. Nhưng hôm nay, theo Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, theo Bạch Tiểu Thuần có tư chất trên phương diện bất tử quyền, người canh giữ lăng mộ đối với kế hoạch của mình trước đây, tiến hành chỉnh sửa lại. Hắn bỏ qua huyết tổ, đặt hy vọng ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Sau đó tất cả mọi chuyện tiếp theo, cũng bởi vậy mà có cải biến. Nhưng vẫn có một nhân tố quan trọng hơn, khiến cho người canh giữ lăng mộ có lòng tin đối với kế hoạch sửa lại của mình, hơn là kế hoạch ban đầu. Thông Thiên đạo nhân, không suy nghĩ tới tà niệm, thiên tư của hắn mạnh mẽ. Là điều cả đời lão phu ít thấy, bất tử trường sinh công, rốt cuộc bị hắn dùng lối đi tắt khác, sáng tạo ra bất tử trường sinh đan. Hai mắt của người canh giữ lăng mộ nhắm nghiền, âm thanh vẫn già nua vang vọng khắp nơi. Hắn muốn khiến cho Bạch Tiểu Thuần thay thế được huyết tổ, trở thành hy vọng để mình hoàn thành sứ mệnh. Hắn muốn để cho Bạch Tiểu Thuần tu luyện trường sinh quyển. Không phải làm từng bước tu hành, mà là học cấp tốc. Theo người canh giữ lăng mộ thấy, phương pháp kết hợp do Thông Thiên đạo nhân sáng tạo ra bất tử trường sinh đan này cũng kinh diễm tuyệt luân. Người canh giữ lăng mộ yêu cầu trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần có một tia khí tức trường sinh quyển cùng hoàn toàn dung hợp thân thể hắn. Khí tức này đúng là hạt giống, có thể khiến cho người canh giữ lăng mộ ở dưới biện pháp của Thông Thiên đạo nhân, sử dụng của mình ở trên cơ sở. Mấy năm nay sáng tạo phương pháp khác, kích phát hạt giống, khiến cho Bạch Tiểu Thuần học cấp tốc. Cho nên, ta lợi dụng Thông Thiên đạo nhân nóng lòng muốn rời khỏi mảnh thế giới này, lần lượt cắt đứt kế hoạch cùng bố trí của hắn, bày ra bộ dạng phải đưa hắn vào chỗ chết. Ở dưới sự ép buộc của ta, ở dưới sự điên cuồng của bản thân hắn, hắn quả nhiên lựa chọn hùng dữ ăn thịt con. Lão Phu cũng mượn cơ hội này, trái lại lợi dụng Thiên Tôn cùng Đỗ Lăng Phỉ. Khiến bên trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần ngươi ở trong quá trình dung hợp này phát sinh một tia khí tức trường sinh quyển, người canh giữ lăng mộ ngẩng đầu, lại mở mắt ra nhìn Bạch Tiểu Thuần, suy yếu mở miệng. Các ngươi dung hợp, đã đến trình độ nhất định, cho dù hôm nay sức sống trong cơ thể ngươi đã không còn dư lại bao nhiêu, nhưng vẫn có khí tức của trường sinh quyển. Bên trong đôi mắt đục ngầu của người canh giữ lăng mộ có một tia tinh quang hiện lên, giống như có thể nhìn thấu thân thể của Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy được máu thịt khô cạn ở trong cơ thể hắn, tồn tại này một tia. Khí tức trường sinh quyển, đây, chính là hạt giống. Điều lão phu muốn làm, chính là để cho hạt giống này nảy mầm, trưởng thành tới mức che trời. Người canh giữ lăng mộ nói đến đây, chậm rãi đứng lên. Vẻ đầu ngầu bên trong cặp mắt hắn lúc này biến mất. Ở trong một tích tắc này, trên người của hắn bạo phát ra khí thế kinh thiên động địa. Lão phu làm tất cả, không làm thiên địa thất vọng, không làm chúng sinh trong mảnh thế giới này thất vọng, không làm cho bản tôn của lão phu thất vọng. Thế hệ khôi hoàng, còn đối với đạt lên vĩnh hằng, duy nhất chỉ là có lỗi với Bạch Tiểu Thuần, cho nên, để ta tới đưa ngươi một hồi, khiến cho ngươi từ nay về sau, thẳng lên tạo hóa mây xanh thông thiên. Tất cả mọi thứ, chờ sau khi ngươi rời khỏi mảnh thế giới này, ngươi sẽ có đáp án. Người canh giữ lăng mộ cười, trong tiếng cười kia mang theo sự chờ mong, còn mang theo chấp nhất kinh người. Khí tức của hắn càng lúc càng mạnh, ở trong một tích tắc này, trong cơ thể hắn bạo phát ra sức sống nồng đậm không có cách nào tưởng tượng được. Hình như đây là hắn hồi quang phản chiếu, muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trong cơ thể. Ở trong một chớp mắt này bạo phát ra. theo khí tức của người canh giữ lăng mộ quật khởi, ba thành đổ nát này đều nổi lên gió bão. Trong tiếng nổ lớn, tất cả kiến trúc xung quanh đều tan vỡ. Mặt đất ở tám phương trực tiếp hóa thành hư vô, thậm chí thế giới ba thành này, vào giờ phút này, cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Không chỉ là ba thành này, thậm chí ngay cả chí bảo của Khôi Hoàng Triều, vào giờ phút này cũng vô cùng chấn động. Lực lượng của Lão Phu đã không đủ chống đỡ, nhưng những chí bảo bản tôn lưu lại, tuy ta không có cách nào chấn động, nhưng rút ra pháp lực hắn ngưng tụ trong năm tháng vô tận, vẫn có thể làm được. Thời điểm người canh giữ lăng mộ mở miệng, giơ tay phải lên, chỉ vào sinh mạng băng phong trong Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt khi sức sống của Bạch Tiểu Thuần gần như hoàn toàn tiêu tan. Theo một ngón tay người canh giữ lăng mộ chỉ ra, thiên địa nổ lớn, Khôi Hoàng Thành chấn động mãnh liệt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần đều chợt run lên, cho dù tim hắn đã chết, nhưng ở trong một chớp mắt này, cũng chợt nhảy lên. Theo tim hắn nhảy lên, túi đựng đồ của hắn tự mình mở ra. Bộ hài cốt dường như muốn dung hợp mà năm đó Bạch Tiểu Thuần lấy được từ trên. Chiếc thuyền quỷ mẫu bỗng nhiên xuất hiện, hài cốt màu vàng cùng hài cốt thủy tinh bay ra, lập tức khiến cho hư vô ở bốn phía xung quanh nơi đây đều lập lòe ra ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng thủy tinh chói mắt. Trong chớp mắt khi xuất hiện, người canh giữ lăng mộ hít thở một hơi. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần túi đựng đồ, bỗng nhiên gầm khẽ. Con rùa của Vĩnh Hằng thế hệ này, làm sinh linh của mẹ Vĩnh Hằng, còn không xuất hiện. Âm thanh của người canh giữ lăng mộ vượt qua thiên lôi, trực tiếp nổ tung. Trong chớp mắt khi thiên địa này nổ lớn, con rùa đen cực nhỏ bên trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần không tình nguyện, từ bên trong bay ra. Đáng chết, lão gia hỏa này, bổn đại gia trước đó đã cảm thấy không thích hợp. Cho nên trong khoảng thời gian này, ta trước sau vẫn ẩn núp, rơi vào trong giấc ngủ say. Nhưng không nghĩ tới, vẫn bị ngươi nhận ra. Con rùa đen nhỏ khổ não nhìn về phía người canh giữ lăng mộ gầm khẽ một tiếng. Nó nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự hổ thẹn. Chương 1497, Rùa Vĩnh Hằng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không có để ý tới con rùa đen nhỏ nói cái gì, người canh giữ lăng mộ chợt giơ tay phải lên, cách không chộp một cái. Con rùa đen nhỏ kêu thảm một tiếng, đang muốn né tránh. Ánh mắt của người canh giữ lăng mộ lóe lên, tức giận quát một tiếng. Môi hở răng lạnh, rùa của Vĩnh Hằng, đừng nói với ta là ngươi còn chưa có thức tỉnh. Còn không qua đây, thân thể con rùa đen nhỏ run lên, trong mắt nó lộ ra sự dãy giụa, nhưng rất nhanh, nó lại thở dài một tiếng, giống như chấp nhận số mạng. Không cần người canh giữ lăng mộ tới bắt, nó khẽ gầm lên. Được rồi, ngươi muốn cái gì, máu của ngươi, ánh mắt của người canh giữ lăng mộ sắc bén vô cùng. Con rùa đen nhỏ hung hăng cắn răng, đầu của nó cuối cùng chợt vươn dài ra, quay đầu lại hướng về phía cổ của mình, lại rắc rắc một tiếng hung hăng cắn xuống. Sau khi cắn rách ra, xương đầu của nó bay lên. Đồng thời, có số lượng lớn máu tươi trực tiếp theo vết thương của nó, phun ra. Những tia máu tươi theo đó tản ra, thân thể của nó cũng trở nên vô cùng ảm đạm, cho đến giống như sắp đến cực hạn, trong nháy mắt đầu con rùa đen nhỏ tới gần, nối liền cùng cái cổ. Trong chớp mắt, dường như hoàn toàn chưa hề có vết thương. Lão gia hỏa, ngươi muốn ta đều đã cho ngươi. Trong sự suy yếu, con rùa đen nhỏ hóa thành một luồng ánh sáng trắng. Nó không để ý tới người canh giữ lăng mộ, mà trở lại trong túi đựng đồ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng rất nhanh hắn lại lộ ra đầu, ta nói này lão gia hỏa, lấy hiểu biết của ta đối với Bạch Tiểu Tử, hắn cũng không hay tức giận. Chỉ khi nào hận một người, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Người canh giữ lăng mộ lạnh lùng liếc mắt nhìn con rùa đen nhỏ. Lúc thu hồi ánh mắt, hắn vung tay phải lên, nhất thời máu của con rùa đen nhỏ ngưng tụ lại cùng một chỗ, sau đó hóa thành một quả cầu máu cực lớn, lao thẳng đến chỗ hai bộ hài cốt kia. Trong phút chốc quả cầu máu lại rung, nhập đi vào, khiến cho ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng thủy tinh của hai bộ hài cốt này trong khoảnh khắc trở nên vô cùng mãnh liệt, vượt qua ánh sáng trước kia. Bất tử quyển nồng đậm cùng khí tức trường sinh quyển không ngừng bạo phát. Lai lịch của hai bộ hài cốt này cũng không tầm thường. Năm đó quỷ mẫu rơi xuống mảnh thế giới này, bị nhốt ở bên trong vùng cấm sinh mạng. Người canh giữ lăng mộ từng cùng nàng đã từng có giao hẹn. Trong tương lai, một ngày nào đó, hắn giúp đỡ quỷ mẫu, để cho nàng rời khỏi mảnh thế giới này. Dưới giao hẹn này, quỷ mẫu cũng đồng ý để người canh giữ lăng mộ đặt hai bộ hài cốt này ở tầng thứ hai bên trong thuyền quỷ, mặc cho hai cỗ hài cốt này hấp thu khí tức bên trong thiên ngoại đến từ quỷ thuyền. Dưới khí tức thiên ngoại tẩm bổ, khiến cho khí tức của hai bộ hài cốt này càng thêm cường hãn, giống như bị tinh luyện. Đồng thời, dựa theo giao hẹn cùng người canh giữ lăng mộ, quỷ mẫu cũng nhiều lần tự mình ra tay, dựa vào nàng từng là cảnh giới tu vi thiên tôn, không ngừng chế luyện hai bộ hài cốt này, càng thêm thông hiểu đạo lý, trọn vẹn một khối. Dần dần, ở dưới bao nhiêu năm ngưng luyện, hai bộ hài cốt này mặc dù thoạt nhìn không có gì biến hóa quá lớn, nhưng trên thực tế ở trong sự dung hợp này, đã nhanh muốn trở thành một viên tuyệt thế đại dược, mà sở dĩ người canh giữ lăng mộ làm như vậy, chính là vì hắn linh cảm được kế hoạch tới từ Thiên Tôn. Chỉ có điều so sánh với Thiên Tôn, người canh giữ lăng mộ ở trên bất tử trường sinh đan, còn có cải tiến. Đồng thời, đối với lựa chọn hài cốt, hắn cũng có ưu thế vượt qua Thiên Tôn. Hai bộ hài cốt này là do hắn dựa vào ký ức, ở dưới tình huống Thiên Tôn cũng không biết, từ trong hài cốt của các triều đại khôi hoàng tìm ra xương cốt đồng nguyên. Chỉ có điều ở trên trường sinh cốt, mặc dù thoạt nhìn trường sinh này nồng đậm, nhưng trên thực tế lại không hoàn mỹ. Cho nên người canh giữ lăng mộ cần mượn lực lượng thiên ngoại trên thuyền quỷ, cùng với tu vi của bản thân quỷ mẫu, ở dưới sự phối hợp của hắn, đang chế luyện. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, sau khi máu của con rùa đen nhỏ dung nhập hai bộ hài cốt này, hai tay của người canh giữ lăng mộ bấm quyết. Trong mắt hắn lập lòe tia sáng kỳ dị, hắn về phía hai bộ hài cốt, hung hăng nhấn một cái. Dung, theo hắn gầm nhẹ một tiếng, máu của con rùa đen nhỏ bỗng nhiên bốc cháy lên, hoàn toàn dung nhập vào bên trong hai bộ hài cốt, không ngừng rèn luyện tạp chất bên trong. Hai bộ hài cốt này cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, dung hòa, trở thành tro bụi. Mà lưu lại lực sinh cơ dồi dào của bất tử trường sinh công. Sức sống này hóa thành làn khói màu vàng cùng thủy tinh. Ở bên trong máu tươi này không ngừng giao hòa cùng một chỗ, giống như luyện đan, theo máu tươi thiêu đốt càng lúc càng ít. Làn khói màu vàng cùng thủy tinh cũng hoàn toàn quấn lấy nhau. Từ từ, sau khi máu tươi này hoàn toàn tiêu tan, nó hình thành một viên. Đan dược giống như hư ảo không phải là thực chất. Đan dược này chợt nhìn thoáng qua là màu vàng, nhưng nhìn kỹ, lại lấp lánh, trong suốt giống như thủy tinh. Trong nháy mắt khi nó vừa xuất hiện, bên trong tản ra khí tức, vừa giống bất tử, lại giống như trường sinh. Viên đan dược này, chính là thứ Thiên Tôn khát vọng, bất tử trường sinh đan. Chỉ có điều ở trong tay Thiên Tôn, trước sau không thành công. Mà ở dưới sự chuẩn bị cùng các loại tính toán của người canh giữ lăng mộ, lại chế luyện ra được thành công trước Thiên Tôn. Nhìn viên đan dược, người canh giữ lăng mộ cười. Tiếng cười của hắn khàn khàn, mang theo sự tang thương, còn có ý ly biệt đối với mảnh thế giới này. Tay phải hắn vung mạnh lên, trực tiếp cuốn viên tuyệt thế đại đan. Về phía Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần không được phép từ chối. Trong chớp mắt, viên tuyệt thế đại đan lại đụng chạm tới mi tâm của Bạch Tiểu Thuần, lập tức dung nhập trong cơ thể hắn, trực tiếp lại hóa thành tiếng nổ lớn ngập trời. Ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp nổ tung, thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Một sức sống đồng nguyên không có cách nào tưởng tượng được đến từ bất tử trường sinh công, ở trong cơ thể hắn, ầm ầm dâng lên. Sức sống này điên cuồng mãnh liệt, trực tiếp lại đánh nát tất cả băng phong Bạch Tiểu Thuần trước đó, khiến cho hai mắt của hắn chợt mở ra. Trong tiếng thở dốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người canh giữ lăng mộ. Vì sao? Bạch Tiểu Thuần mở miệng gằn từng chữ hỏi. Chương 1498, cánh cửa của thế giới từ trước tới nay chưa từng mở. 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có thể hận lão phu, nhưng sau khi ngươi rời khỏi mảnh thế giới này, ngươi sẽ biết được vì sao. Ở trong lòng lão phu, sứ mệnh lớn hơn tất cả. Người canh giữ lăng mộ chậm rãi mở miệng, hắn đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, giơ tay phải lên, một ngón tay đặt ở trên thiên linh của Bạch Tiểu Thuần. Trong cơ thể, tu vi toàn diện bạo phát, trong một tích tắc này, tất cả sức sống còn sót lại, tất cả tiềm lực đều trào ra. Theo toàn bộ khôi hoàng thành chấn động, hắn thình lình bỏ qua bản thân, lấy tất cả mọi thứ của mình, rót vào trong đầu Bạch Tiểu Thuần, đi giúp Bạch Tiểu Thuần khôi phục. Đồng thời, hắn còn sử dụng tất cả lực lượng sinh mạng, đi kích phát hạt giống trường sinh điên cuồng sinh trưởng. Ầm ầm, những tiếng động lớn không ngừng bạo phát ở trong đầu, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Hắn lộ ra thần sắc xúc động, hắn tinh tường cảm nhận được, thân thể mình ở trong một tích tắc này, thật sự giống như được rót vào sức sống vô cùng. Sức sống này đồng nguyên cùng bất tử trường sinh công, khiến cho hắn trong lúc dung nhập hoàn toàn không có một chút ngăn cản nào. Dường như chúng vốn thuộc về tu vi của hắn, trong phút chốc, trong thân thể Bạch Tiểu Thuần đang khô cạn gần như diệt sạch, trực tiếp lại khôi phục gần một nửa. Dưới sự khôi phục này, lực lượng thân thể của hắn cũng theo đó bạo phát. Từ ngưng khí, trực tiếp đột phá đến mức độ có thể so với trúc cơ, sau đó lại bạo phát. Thân thể kết đan, trong quá trình này, ra bất tử kim cương, gần bất tử. Tất cả đều khôi phục. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mãnh liệt, bất tử quyển thời khắc này so với trước đây, hình như càng cường hãn hơn, sức sống càng thịnh vượng hơn, đồng thời, khí huyết cũng đủ gây ra kinh thiên động địa. Mà điều này cùng cảm giác thân thể mình thông hiểu đạo lý, hoàn toàn là một khối. Nếu như không có so sánh với trước đó, rất khó phát hiện. Nhưng đối với lĩnh ngộ cùng tu luyện nhiều năm trước đó, giờ khắc này ở

lực lượng khôi phục cường hãn trong cơ thể hắn tự mình bạo phát, hình thành sự chống đỡ, trực tiếp trùng kích chiếc nhẫn. Chương 1509, bốn đại hung thú. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên Tôn nhăn mày lại, đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, khi đang trước mặt nguy cơ, biết rõ không có cách nào né tránh, cho nên vô cùng quyết đoán, lấy cánh tay để thay thế thân thể, hắn mặc dù có thể nghĩ đến, nhưng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần phản ứng nhanh nhạy như vậy, vẫn khiến cho hắn cảm thấy khó chơi. Nhất là bất tử quyền khôi phục kinh người, khiến cho trong lòng Thiên Tôn có chút tiếc nuối. Chung quy vẫn cần phải bỏ ra một ít giá lớn. Thiên Tôn lắc đầu, ánh mắt lóe lên, thân thể hắn giống như điện chớp. Ở thời điểm lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần bạo phát, đi đối đầu với sự ràng buộc của chiếc nhẫn, hắn trực tiếp tới gần. Ra tay chính là thần thông thiên địa. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần lập tức công kích trở về. Hai người ở này giữa không trung, lại trực tiếp gây ra liên tiếp những tiếng nổ lớn. Khí thế của thông thiên đạo nhân càng lúc càng mạnh, tuy hắn là chuẩn thiên tôn, nhưng hắn nội tình sâu. Hiện tại hắn bạo phát ra chiến lực, lại không có hạn chế ở cảnh giới đại thừa thật sự. Bạch Tiểu Thuần ở đây, vốn ở trên phương diện tu vi có kém hơn một chút, tay phải lại bị ngăn lại. Hắn vốn không phải là đối thủ của thông thiên đạo nhân. Nhưng hắn có bất tử trường sinh công khôi phục nghịch thiên, khiến cho tất cả thương thế của hắn, gần như trong nháy mắt sẽ khôi phục. Mức độ khôi phục này thậm chí vượt qua huyết tổ rất nhiều, nhất thời cùng thiên tôn chiến đấu. Thế lực ngang nhau, chỉ sau mấy hơi thở, trán Bạch Tiểu Thuần nổi gân xanh. Tay phải của hắn chợt nắm lại, thời điểm đánh ra một quyền, lực khôi phục cùng lực lượng thân thể của hắn đồng thời bạo phát. Hắn liều mạng thu chiếc nhẫn chí bảo, trên tay phải của hắn lực lượng lại, cuối cùng, không có cách nào tiếp nhận lực lượng này chấn động cùng khuếch tán, ở trong tiếng nổ lớn, trực tiếp lại chia năm xẻ bảy, nổ tung ra. Mà sau khi nổ tung ra, chiến lực của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại không hạn chế, trực tiếp tăng nhanh. Dưới một quyền, trong thiên địa lại xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, trong tiếng ầm ầm ầm lao thẳng đến chỗ của Thiên Tôn. Thiên Tôn hừ lạnh, thân thể lui ra phía sau vài bước. Hắn giơ tay phải lên bấm quyết, chỉ vào hư vô. Trong miệng hắn truyền ra âm thanh băng hàn, thao giao. Trong chớp mắt khi âm thanh của Thiên Tôn vừa thốt ra, sâu bên trong thông thiên hải vốn không còn bao nhiêu nước biển, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào. Tiếng rít gào này khiến cho thiên địa chấn động, đồng thời, một khí tức khiến cho thế giới biến sắc, ầm ầm bạo phát. Sau khi bạo phát, nước biển trực tiếp nổ tung ra. Thình lình có một dao xà thân thể chừng vạn trượng lao ra ngoài. Nói nó là rắn không thỏa đáng, bởi vì nó chỉ là thân rắn, kích thước cái đầu của nó phải tới chừng nghìn trượng, giống như rồng lại không phải rồng, dữ tợn vô cùng. Mới vừa xuất hiện, hư vô của tám phương đều dâng lên sóng dao động vô. Cùng, kỳ ngạc, không kết thúc, Thiên Tôn lại bấm quyết, mở miệng. Đồng thời từ trong đại lục thông thiên này, trong bốn đường thông thiên hà đồng thời có tiếng hô truyền ra. Có bốn con cá sấu màu vàng, trong nháy mắt lao lên. Cuối cùng chúng tập trung lại một chỗ, sau đó hình thành một con cá sấu màu vàng cao. Vạn trượng, nhưng lại có bốn đầu, vù vù, hỗn cự, cầm vũ, Thiên Tôn phất tay, âm thanh vẫn kinh thiên. Từ trên khoảng không, thình lình có một con chim đại bàng cực lớn, phát ra tiếng rít gào thê lương, giống như có thể che phủ gần một nửa bầu trời, ầm ầm hạ xuống. Nhìn kỹ, trên thân thể của con đại bàng này có nhiều chỗ mục nát nhìn thấy cả xương. Con chim này, chính là một vong linh đã chết không biết bao nhiêu năm. Ngay sau đó, lại là mặt đất gần phân nửa nam mạch thông thiên trực tiếp nổ tung ra. Từ dưới nền đất nam mạch, nhanh chóng có một con thạch trùng leo ra ngoài. Thân thể nó lớn vạn trượng, thân thể cao lớn của nó đi qua nơi nào, tất cả sự vật đều lập tức hóa đá. Thậm chí từng địa mạch nó đi qua, đều lưu lại một vết tích màu trắng nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần, lão phu có thể cùng người canh giữ lăng mộ tranh đấu nhiều năm, nội tình sâu, thiên hạ không ai bằng. Ngươi, dựa vào cái gì tới chiến đấu với bản tôn? Thiên Tôn hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên, chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời bốn con thú lớn này, đồng thời rít gào hét, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Không nói tới ba con thú lớn khác, chỉ riêng con cá sấu màu vàng kia, Bạch Tiểu Thuần đã từng nhìn thấy nhiều lần. Bất kể như thế nào gắn cũng không nghĩ tới, cá sấu kia lại có bốn con, còn đều vật của Thiên Tôn, mà bốn con mãnh thú này tản ra khí thế, bất kỳ một con nào cũng có thể so sánh với bán thần đại viên mãn. Có thể tưởng tượng được, Thiên Tôn cường hãn như vậy, huyết tổ có thể kéo dài hồi lâu, phương diện này nhất định có vấn đề. Hiển nhiên, huyết tổ quả thực không tầm thường, cũng thật sự đang trì hoãn. Nhưng nếu như trước đó Thiên Tôn không biểu hiện ra bộ dạng tức giận thở hổn hển như vậy, rõ ràng là Thiên Tôn cũng đang chờ đợi người canh giữ lăng mộ thành công. Người canh giữ lăng mộ tính kế Thiên Tôn, đồng thời, Thiên Tôn cũng đang tính kế người canh giữ lăng mộ, hắn đang chờ mình đến. Quan trọng hơn chính là, hắn đang đợi người canh giữ lăng mộ tử vong. Bởi vì ở trong lòng Thiên Tôn, hắn kiêng kỵ nhất, từ đầu đến cuối vẫn là người canh giữ lăng mộ. Cho dù hắn biết rõ người canh giữ lăng mộ đã suy yếu, nhưng do đối kháng nhiều năm qua, theo bản năng vẫn có phần kiêng kỵ. Mà người canh giữ lăng mộ vừa chết, Thiên Tôn hoàn toàn yên tâm. Đối với hắn mà nói, tất cả phức tạp lại biến thành đơn giản. Chỉ cần nuốt mình, liền có thể luyện thành bất tử trường sinh đan. Trong nháy mắt khi những ý niệm này hiện lên ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Có thể có tính kế Thiên Tôn như vậy, tất nhiên có một chỗ dựa khiến cho hắn cho rằng có 10 phần nắm chắc. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, suy nghĩ biến đổi thật nhanh. Hắn biết, chính là Thiên Tôn này khiến mình nghĩ không hiểu, mới khiến cho Thiên Tôn có lòng tin khi tất cả đều thoát khỏi kế hoạch, lại phù hợp với kế hoạch, đồng thời có thể đi thu được thắng lợi cuối cùng. Chỗ dựa của hắn không thể nào là bốn con mãnh thú này. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau. Ở trong cuộc chiến sinh tử cùng Thiên Tôn, hắn nhất định phải tốn tâm tư đi suy nghĩ tìm hiểu. Thiên Tôn thật sự, hắn là chí tôn của thế giới này bao nhiêu năm rồi. Bạch Tiểu Thuần không thể có quá nhiều sai lầm, có chút vô ý, chính là vạn kiếp bất phục. Chương 1510, Thông Thiên Đạo Môn 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuy nhiên suy nghĩ của Thiên Tôn, chỉ có người canh giữ lăng mộ có thể phán đoán được. Thời gian Bạch Tiểu Thuần tu luyện đến nay quá ngắn, rất khó có thể so sánh được với Thiên Tôn về phương diện đa mưu túc trí. Lúc này mặc dù hắn nhìn ra một phần manh mối suy nghĩ của Thiên Tôn, nhưng không có cách nào tìm được manh mối về chỗ dựa của hắn. Hơn nữa thời gian quá ít, thời khắc hai người tranh đấu, đều là nguy cơ sinh tử, không được phép Bạch Tiểu Thuần có thể phân tâm. Các loại ý nghĩ lóe lên ở trong đầu của hắn, đồng thời, bốn đại hung thú ở xung quanh Thiên Tôn đồng thời đến gần, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bất luận là Thao Giao hay Kỳ Ngạc, bên trong thân thể cao lớn phát ra khí thế dáng vẻ độc ác, vô tận ngập trời, trong nháy mắt lại phong tỏa hai bên phương hướng trái phải của Bạch Tiểu Thuần, mang theo sự hung tàn khó có thể hình dung, giống như muốn cắn xé, nuốt lấy Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, ở ai phía trước sau của Bạch Tiểu Thuần, Hỗn Cự cùng cầm. Vũ phát ra âm thanh thê lương, tốc độ cực nhanh dường như muốn nghiền nát hư vô, chớp mắt đã tới gần. Bốn đại hung thú này, từng một con đều phát ra có thể dao động so sánh được với bán thần đại viên mãn sóng, lúc này đang trùng kích tới, nhất thời lại dâng lên gió bão, giống như muốn thay trời đổi đất, từ bốn phương hướng, dường như không để cho Bạch Tiểu Thuần có một nửa cơ hội trốn chạy được. Trong lúc nguy cấp, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Hắn hoàn toàn không có chút do dự nào, giơ tay phải lên, vỗ vào túi đựng đồ, trong miệng khẽ thốt ra ba chữ. Hoa ánh trăng, gần như trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng, bên trong túi trữ vật của hắn lập tức liền có một khí thế ngập trời không kém gì so với bốn đại hung thú này, thậm chí nếu so sánh với một, còn có phần vượt qua. Trong tiếng nổ lớn, từng cái cành màu xanh lá mạ, nhất thời lại vươn ra ở trong hư vô xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Tổng cộng có 9 cành, chúng nhanh chóng quấn lại cùng một chỗ, một đóa hoa ánh trăng cực lớn, do vô số cánh hoa tạo thành, trực tiếp hạ xuống ở bên trong thiên địa nơi này. Khí tức thiên ngoại đặc biệt mãnh liệt, nếu như người canh giữ lăng mộ không chết, mảnh thế giới này không rơi vào tình trạng héo rũ, như vậy còn có thể theo bản năng áp chế đối với nó. Nhưng hôm nay, theo thế giới héo rũ, sự áp chế cũng gần như hoàn toàn tiêu tan, khiến cho hoa ánh trăng xuất hiện, bạo phát ra. Bản thân nó là một giống loài thiên ngoại kinh người, mơ hồ, cũng có khí tức thiên đạo, khuếch tán vô tận ở trên người nó. Ầm ầm ầm, hoa ánh trăng với kích thước chừng vạn trượng, toàn thân từ trên xuống. Dưới tản ra sự cuồng bạo, còn có đạo văn lập lòe nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt khi vừa mới xuất hiện, ở bên trong đóa hoa kỳ lạ lại có một tiếng rít gào, chợt truyền ra. Gào, tám phương chấn động, gió bão do bốn đại hung thú dâng lên, khi va chạm với sóng âm rít gào vô hình này, chợt tan vỡ tản ra. Thậm chí cũng không cần Bạch Tiểu Thuần truyền ra ý chí, hoa ánh trăng. Tại nơi này phát ra một tiếng rít gào, đóa hoa rốt cuộc hóa thành bốn phần, lao thẳng đến bốn đại hung thú ở bốn phía xung quanh. Trên người nó tản ra sự hung tàn, rốt cuộc chỉ có hơn chứ không kém. Chớp mắt một cái, bốn đại hung thú lại cùng hoa ánh trăng, ở trong trời đất này, ở trong tiếng gào thét, chém giết. Ánh mắt Thông Thiên đạo nhân lóe lên, đối với hoa ánh trăng của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Sau khi liếc mắt thoáng nhìn qua, thân thể hắn một bước đi ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể cũng lao ra. Cuộc chiến cùng với Thông Thiên đạo nhân, cũng lại một lần nữa dâng lên. Hai người, trong trời đất này, xung quanh là bốn đại hung thú cùng hoa ánh trăng, mỗi bên đều lấy tốc độ cực nhanh ra tay. Mỗi lần bấm quyết, thần thông đều hạ xuống, mỗi lần va chạm đều ẩn chứa vô số đạo pháp. Trong tiếng nổ kinh thiên, thời gian ngắn ngủi, bất luận là bốn đại hung thú cùng Hoa Ánh Trăng, hay Bạch Tiểu Thuần cùng Thiên Tôn, giữa bọn họ đều đối đầu hơn mấy trăm ngàn lần. Hoa Ánh Trăng tuy cường hãn, nhưng chung quy đối mặt chính là bốn đại hung thú, dần dần có chút không địch lại. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tiếng gào thét bên trong Hoa Ánh Trăng lại mãnh liệt vang vọng. Ầm một tiếng, thân thể của nó cuối cùng tự mình tan vỡ, hóa thành vô số hạt giống như cây bồ công anh vậy, ở trên bầu trời này bay phất phơ hình thành một biển rộng, từ bốn phương tám hướng, lao thẳng đến bốn đại hung thú, quét ngang qua. Thần sắc bốn đại hung thú đều biến đổi, đồng thời lui về phía sau. Nhưng vẫn quá muộn, chớp mắt một cái, bọn chúng đã bị biển hạt giống bay phất phơ này bao phủ. Những hạt giống bay phất phơ này, sau khi va chạm với bốn đại hung thú, rốt cuộc giống như có đầy đủ sinh mạng vậy, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể bọn chúng, giống như muốn mượn trợ giúp từ thân thể của bọn chúng, trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân trưởng thành. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến cho bốn đại hung thú này phát ra âm thanh thê lương. Sau khi Thông Thiên đạo nhân cảm nhận được liền biến sắc. Hắn chú ý thấy thân thể của bốn đại hung thú này, rốt cuộc có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, chúng đang co rút lại. Trong lòng Thông Thiên đạo nhân cũng thầm cả kinh, thật là giống loài thiên ngoại bá đạo. Thông Thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Tay phải hắn bấm quyết, bỗng nhiên chỉ một cái, trong miệng thốt ra âm thanh lạnh lẽo, vang vọng khắp nơi. Giới bảo, trở về vị trí cũ. Theo lời nói của hắn truyền ra, nhất thời bốn đại hung thú này đang bị những hạt giống bay phất phơ không ngừng hấp thu máu thịt, toàn thân chấn động mạnh. Rốt cuộc trong nháy mắt thân thể từng con tăng lên, lại trực tiếp tan vỡ nổ tung ra. Mà đồng thời nổ tung ra, còn có ngàn vạn kiếm khí từ trong cơ thể của bốn hung thú này cuốn lên, quét ngang ra bốn phía, hình thành gió bão hủy diệt, ép những hạt giống bay phất phơ này ra. Đồng thời, gió bão này hung, bạo điên cuồng mãnh liệt, bên trong ẩn chứa kiếm khí sắc bén, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải rút lui lại. Toàn thân từ trên xuống dưới đầy những vết thương, mặc dù trong chớp mắt những vết thương này đã khôi phục, nhưng hơi thở của hắn vẫn gấp gáp. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía những kiếm khí này lúc, hai đồng tử trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt co lại. Chương 1511, Thông Thiên Đạo Môn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hắn nhìn thấy được sau khi bốn đại hung thú này nổ tung ra, ngàn vạn kiếm khí này rốt cuộc ngưng tụ lại với nhau, hình thành sáu giải cầu vồng, xoay xung quanh Thông Thiên đạo nhân. Đó không ngờ chính là sáu thanh phi kiếm với màu sắc khác nhau. Sáu thanh phi kiếm này tản ra sự sắc bén. Bạch Tiểu Thuần chỉ là liếc mắt thoáng nhìn, lại lập tức kinh hãi. Ở trên sáu thanh phi kiếm này, tản ra cảm giác năm tháng vô tận, rõ ràng. Đây là sáu thanh cổ kiếm. Bốn con mãnh thú này chính là do pháp bảo của Thiên Tôn biến thành. Không đúng, là Thiên Tôn đem sáu thanh cổ kiếm này dưỡng ở trong cơ thể của bốn đại hung thú này. Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc xúc động, thân thể hắn bỗng nhiên lui về phía sau. Vào giờ phút này, những hạt giống bay phất phơ ở bốn phía xung quanh nhanh chóng cuốn ngược, một lần nữa ngưng tụ ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, hóa thành Hoa Ánh Trăng nghìn lở trăm lỗ, khí tức vô cùng suy yếu. Bộ dạng rõ ràng có chút héo rũ, hiển nhiên kiếm khí bạo phát trước đó đã tạo thành thương thế không nhỏ đối với hắn. Có chút thú vị, Thông Thiên đạo nhân đứng ở giữa không trung, trong mắt chớp động hàn quang, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi mở miệng. Không hổ danh là hồn tu được người canh giữ lăng mộ lựa chọn. Bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ người canh giữ lăng mộ ra, đã không có người có thể khiến cho bản tôn lấy ra sáu thanh đạo kiếm bản mạng nuôi dưỡng trong vô số năm này. Bất tử trường sinh công, khai sáng năm gông cùng xiềng xích lớn, năm đại phong ấn. Lấy sự siêu phàm này, bản tôn mặc dù có thể nghịch thiên cải mệnh, dựa vào. Lại là cửu đại đạo môn do tự nghĩ mình ra. Cửu đại đạo môn này, chính là tu vi suốt đời của bản tôn, cần sáu thanh đạo kiếm này thi triển ra. Năm đó cũng chính là lấy sáu thanh đạo kiếm này, mở ra đạo môn, chém Khôi Hoàng thế hệ này, chém giết vô số huyết mạch của Khôi Hoàng. Ngày hôm nay, để bản tôn cũng lấy đạo kiếm bản mạng, mở ra đạo môn, chém giết. Ngươi ở đây, Thông Thiên đạo nhân hờ hững mở miệng. Theo lời hắn nói, khí tức toàn thân hắn, hết lần này tới lần khác bạo phát ra. Trong những tiếng ầm ầm, trời cao biến sắc, vòng xoáy biến hóa. Tám phương thông thiên hải có sóng lớn kinh thiên, giống như địa phương hắn ở lại, trở thành đầu nguồn của thế giới này, nhất cử nhất động của hắn cũng có thể khiến cho thế giới thông thiên thay đổi bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần hít thở lại gấp gáp, từ giờ phút này hắn cảm nhận được từ trên người Thiên Tôn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt không có cách nào hình dung. Cảm giác này dường như với sự khôi phục bất tử quyển của mình, cũng vẫn không có cách nào đi đối đầu. Nhưng trong mắt của hắn không lộ ra chút lùi bước nào. Thiên Tôn có đòn sát thủ, Bạch Tiểu Thuần hắn cũng có. Đúng lúc này, khi khí tức toàn thân bạo phát đến cực hạn, khiến cho thế giới này đều run rẩy, trong nháy mắt Thiên Tôn lộ ra sự sắc bén của hắn. Hai tay hắn giơ lên, vung mạnh về phía trước, trong miệng truyền ra âm thanh khiến thiên địa cũng phải nghe theo. Đạo môn, khảm cung, bốn chữ này, hình như ẩn chứa đại đạo nào đó, chớp mắt khi vừa vang vọng, sáu thanh phi kiếm ở bốn phía xung quanh Thông Thiên đạo nhân, đồng loạt bay ra, lại ở phía trước Thiên Tôn, đan xen vào nhau trở thành một hình vẽ ba hàng kỳ dị. Hàng thứ nhất, hai kiếm nằm ngang, ở giữa trống rỗng. Hàng thứ hai, hai kiếm giống như dung hợp cùng một chỗ, hình thành chữ nhất. Hàng thứ ba, lại giống hệt với hàng thứ nhất, hình vẽ do sáu thanh phi kiếm tạo thành, trong nháy mắt khi vừa xuất hiện, thế giới thiên địa khô cạn này nhất thời lại có hơi nước vô cùng, đột nhiên xuất hiện. Trong tiếng nổ lớn, xung quanh hình vẽ này hình thành nước vô tận. Giống như ở một tích tắc này, toàn thế giới trở thành biển rộng. Tất cả nước biển này, đều ở trong một cái mắt, mang theo lực lượng vạn quân, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt lui về phía sau, mắt thấy này bốn phía xung quanh huyễn hóa ra nước biển vô tận, ùn ùn kéo đến, vô biên vô hạn. Đồng thời bên trong nước biển này ẩn chứa sự diệt sạch, giống như muốn nhấn chìm tất cả sức sống của chúng sinh. Cảm giác nguy hiểm trong tâm thần hắn, cũng ở trong chớp mắt này, bạo phát kinh thiên. Pháp của Thiên Tôn, cửu đại đạo môn, vậy phải làm thế nào đây? Mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, mắt thấy không có cách nào né tránh, hắn ngửa mặt lên trời hô lớn. Lúc hắn giơ tay phải lên, vòng xoáy màu đen xuất hiện, phía sau lưng, ở trong hơi nước vô tận, một vị đế ảnh mang theo khí phách vô thượng, chợt hạ xuống. Bất diệt, đế quyền, đạo môn khảm cung, bởi vì là cửu khư chi thủy, khảm cung vô tận. Giờ phút này, ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, nước biển được huyễn hóa ra, nổ mạnh ở tám phương, vô biên vô hạn. Lực diệt tuyệt ở bên trong không phải cuồng bạo, mà là trong lâu dài, mang theo sự dẻo dai khó có thể tưởng tượng được, giống như đè ép, đủ để khiến tất cả vạn vật chúng sinh bên trong đều đồng hóa trở thành một phần của nước biển. Đối mặt với loại lực lượng âm nhu này, Bạch Tiểu Thuần vẫn triển khai bất diệt đế quyền. Dựa vào sự kiên cường vô cùng, bá đạo đến cực hạn của đế quyền này, thân thể cùng với lực tu vi ngưng tụ, ầm ầm lao đi. Một quyền này, không còn là gấp 5 lần, cụ thể là gấp đến bao nhiêu lần, Bạch Tiểu Thuần cũng không đi tính toán. Lúc này hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là đánh nổ khảm cung chi thủy ở bốn phương tám hướng, vô tận trải dài này. Trong tiếng nổ lớn, theo một quyền của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, đế ảnh phía sau hắn cũng giơ nắm đấm lên, đang đánh tới. Nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân chấn động, thế giới run rẩy, trong nháy mắt hơi nước ở bốn phía xung quanh nổ sóng dao động vạn trượng. Sóng dao động này không ngừng khuếch tán ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu, gầm khẽ, phát ra tiếng rít gào. Trở lại gấp đôi, trong tiếng quát to hơn, bất diệt đế quyền vốn đã cường hãn vô cùng, ở. Dưới sự điên cuồng này của Bạch Tiểu Thuần, lại một lần nữa bạo phát, giống như hổ mọc thêm hai cánh, phượng ra khỏi niết bàn. Ầm ầm ầm, bên trong một quyền này khó có thể hình dung rốt cuộc ẩn chứa gió bão thế nào. Hơi nước biển chảy dài âm nhu do khảm cung này hình thành, ở dưới sóng dao động kịch liệt này, giống như đã đạt đến cực hạn, không có cách nào tiếp nhận được nữa, ở dưới những tiếng nổ liên tiếp, lại trực tiếp nổ tung ra. Chương 1512, một con mắt tinh uyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chúng hóa thành vô số hơi nước, giống như rời núi lấp biển khuếch tán về bốn phía xung quanh. Từ phía xa vừa nhìn lại, trên bầu trời Thông Thiên Hải, hơi nước này khuếch trương tản ra, giống như một mặt biển rộng lớn đang bốc hơi lên. Toàn thế giới, vào giờ phút này, ngoại trừ phạm vi Thông Thiên Hải, những khu vực khác đều bị ảnh hưởng. Ở dưới hơi nước này khuếch tán ra, xung quanh có nước trút xuống. Man Hoang cũng không ngoại lệ, bốn phía xung quanh Khôi Hoàng Thành, mưa to rơi xuống. Trong lòng vô số người, đều theo toàn thế giới chấn động run rẩy. Trên Thông Thiên Hải, Thông Thiên đạo nhân nheo cặp mắt lại. Trong lòng của hắn lại nghiêm trọng thêm vài phần, Bạch Tiểu Thuần này thật sự cường hãn, khiến cho trong lòng hắn hết lần này tới lần khác dâng lên sự bất an. Đạo môn, cấn cung, mắt thấy đạo môn khảm cung bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải, Thông Thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không chậm trễ chút nào, vung tay lên. Nhất thời sáu thanh phi kiếm phía trước hắn, lại đan xen. Lần này, không đợi Thông Thiên đạo nhân sắp thành hàng cấn cung của hắn, thân thể Bạch Tiểu Thuần ở phía sau bất tử đế quyền đang nhanh chóng khôi phục. Hắn chợt lao mạnh ra, hóa thành một đạo cầu vồng, giống như lưu tinh, trong những tiếng ầm ầm lao thẳng đến chỗ của Thông Thiên đạo nhân. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần tới gần, Thông Thiên đạo nhân cười lạnh. Tay phải hắn bấm quyết, trong chớp mắt sáu thanh phi kiếm ở trước mặt hắn lại sắp thành hàng. Vẫn là ba hàng, nhưng hình dáng lại khác với lúc trước. Trong chớp mắt khi hình vẽ này vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần tới gần, thình lình có một ngọn núi từ bên trong không trung hiện ra. Nó tới cực kỳ đột nhiên, trực tiếp hạ xuống, ầm ầm lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngọn núi này quá lớn, phải có kích thường chừng mấy ngàn trượng, khí thế kinh thiên, đập xuống, dâng lên tiếng gió gào thét, đinh tai nhức óc. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, trong tiếng gầm nhẹ hắn đánh ra một quyền, muốn đi đối đầu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, từng ngọn núi lớn một lại đồng thời biến hóa ra, đồng thời lao xuống. Ngọn núi sau còn khổng lồ hơn so với ngọn núi trước. Chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện trên trăm ngọn núi, chiếm cả bầu trời. Một ngọn núi lớn nhất có kích thước chừng mấy vạn trượng, không ngừng đập xuống, căn bản cũng không cho Bạch Tiểu Thuần có thể có cơ hội né tránh. Nhất là ở Thông Thiên Hải phía trên, lúc này theo biển rộng rít gào, lại có từng ngọn núi, từ đáy biển đột ngột nhô lên, lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí ở bốn phía xung quanh, đồng thời cũng có từng ngọn núi xuất hiện, giống như trở thành pháp bảo của Thông Thiên Đạo Nhân, lao. Thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần, chung quanh, thiên địa tám phương, bất kỳ chỗ nào đều có ngọn núi. Bạch Tiểu Thuần có thể đánh vỡ một ngọn núi, nhưng trong chớp mắt, lại xuất hiện 10 ngọn núi, trăm ngọn núi, xuất hiện không dứt, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng, càng lúc càng mạnh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không ngừng biến hóa, đạo môn của Thông Thiên Đạo Nhân quá mạnh mẽ, ở trong một chớp mắt này, đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Đạo pháp cùng loại, Bạch Tiểu Thuần chỉ từng thấy qua ở trong cuộc chiến tuyệt thế man hoang trước đây, trên con đường ngũ hành của người canh giữ lăng mộ. Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc nghiêm túc, thoáng cái, bất tử huyết trong cơ thể hắn bỗng nhiên thiêu đốt. Theo sự thiêu đốt, bên ngoài thân thể hắn nhất thời lại bạo phát ra từng tầng huyết khí. Huyết khí này trong chớp mắt đã trở nên nồng đậm, trở thành huyết vụ. Bên trong sương mù, mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự điên cuồng cùng khát máu. Nhưng thần trí của hắn không giống tiêu tan giống như mọi khi. Đối với phương pháp thần sát, hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển. Thần sát vừa ra, huyết khí ngập trời. Trong tiếng gầm nhẹ, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bạo phát đến cực hạn. Huyết vụ còn ầm ầm ầm không ngừng khuếch tán ra. Mặc cho có bao nhiêu ngọn núi hạ xuống, huyết vụ của hắn đều có thể ở dưới sự thiêu đốt của bất tử huyết, trong chớp mắt đã bao trùm. Mà mỗi một ngọn núi bị huyết vụ bao trùm, trong nháy mắt đều vỡ nát, giống như bị hút đi tất cả lực lượng tồn tại, trực tiếp lại hóa thành cho bụi. Mắt thấy huyết vụ này càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng nhiều. Thậm chí phóng tầm mắt nhìn lại, tám phương của thế giới này đều trở thành màu đỏ. Tất cả ngọn núi đều đang tan vỡ ở trong huyết vụ này. Chân mày của Thiên Tôn hơi nhíu lại, hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên,